Hai, nếu chúng đã khám rồi thì sao? Nếu bây giờ về mà gặp chúng ngay ở nhà mình thì sao? Nhưng đã đến buồng, chàng đây rồi. Không có gì, không có ai hết, không có ai dòm ngó vào đây cả. Ngay đến Nastasia cũng không hề bén mảng tới. Nhưng trời, làm sao lúc này chàng lại có thể để tất cả những thứ ấy trong cái lỗ thủng kia? Chàng đấm bổ vào góc nhà, thò tay xuống dưới, lần giấy lấy các thứ giấu trong lỗ nhét vào túi. Cả thảy có 8 cái, 2 cái hộp con đựng hoa tai hay một thứ gì như thế. Chàng cũng không nhìn rõ nữa, rồi đến 4 cái bao nhỏ bằng da dê, một sợi dây chuyền bọc giấy báo và một vật gì nữa không rõ, hình như một tấm huân chương, cũng bọc giấy báo. Chàng đút hết các túi áo khoác, các túi quần bên phải còn nguyên vẹn, cố sao cho thật khó trông thấy. Cái bóp tiền chàng cũng gộp làm một với các thứ kia, rồi chàng ra khỏi phòng, lần này cứ để cửa mở toang. Chàng bước nhanh nhẹn, quả quyết, và tuy cảm thấy chân tay rã rời ra, chàng vẫn tỉnh táo. Chàng sợ bị truy bắt, chàng sợ rằng nửa giờ sau hay 15 phút sau đã có lệnh theo dõi chàng. Vậy thì phải tìm đủ cách để phi tang trước đi. Cần phải làm cho xong trong khi thân thể hãy còn chút nào sức lực, trí óc, hãy còn chút nào minh mẫn. Nhưng đi đâu bây giờ? Điều đó đã được giải quyết từ lâu, vứt tất cả xuống kênh đào, thế là phi tang, và vụ này sẽ kết thúc. Chàng đã quyết định như vậy ngay từ đêm hôm qua, trong cơn mê sảng. Chàng còn nhớ rõ là đúng vào khi chàng toan nhổm dậy mấy lần. Nhanh lên, đi mà vứt hết đi. Nhưng bây giờ mới biết là vứt đi như thế rất khó. Chàng đi lang thang dọc theo bờ kênh Ekaterina đã nửa giờ rồi, có lẽ còn lâu hơn nữa. Và đã mấy lần, mỗi khi đi ngang bến, chàng lại nhìn những bậc tam cấp dẫn xuống lòng kênh. Nhưng không thể nào nghĩ đến chuyện thực hiện ý định được. Hoặc có những cái bè đổ ngay ở lối xuống, và trên bè những người thợ giặt đang giặt quần áo. Hoặc có những chiếc thuyền buộc vào bờ, và nơi nào cũng nhan nhản những người. Và lại xung quanh đấy, dọc theo bờ kênh, đứng chỗ nào người ta cũng có thể nhìn thấy, có thể chú ý được. Tự dưng lại có người cố ý đi xuống bến, dừng lại, rồi bỏ một cái gì xuống nước, thì khả nghi lắm. Thế rồi nhỡ ra cái hộp kia không chìm, mà lại nổi lênh bềnh trên mặt nước thì sao? Mà chắc chắn là phải như thế, bất cứ người nào cũng có thể trông thấy. Cứ thế này thôi, khi gặp chàng, ai cũng đã nhìn ngó như thể xưa nay chỉ chú ý đến chàng. Không hiểu tại sao họ lại nhìn mình như thế, hay có lẽ đó chỉ là cảm giác của mình? Chàng băn khoăn tự hỏi. Cuối cùng chàng nghĩ, có lẽ nên đi ra mạn sông Neva thì hơn, ở đây vắng hơn và khó có người trông thấy hơn. Dù sao thì ở đấy cũng thuận lợi hơn, và nhất là xa chỗ chàng ở hơn. Rồi chàng bỗng ngạc nhiên, làm sao chàng lại có thể đi lang thang suốt hàng nửa tiếng đồng hồ trong khi đang lo sợ như vậy ở những nơi nguy hiểm này mà không nghĩ ra từ trước. Chàng phí một nửa giờ đồng hồ làm một việc vô lý như vậy cũng chỉ vì trong khi mê sảng chàng đã có lần quyết định như thế. Dạo này chàng đâm ra đãng trí hay quên lạ lùng, và chính chàng cũng biết thế, nhất định phải làm gấp. Chàng theo đại lộ V đi ra sông Neva, nhưng dọc đường một ý nghĩ lại vụt hiện đến. Tại sao lại sông Neva? Tại sao lại phải vứt xuống nước? Sao lại không tìm một nơi nào cho thật xa, trên các đảo chẳng hạn, và đến một chỗ nào thật vắng, một khóm cây hay một bụi rậm, chôn các thứ ấy xuống rồi đánh dấu vào thân cây chẳng hạn, có phải hơn không? Và lúc bấy giờ tuy chàng thấy mình không đủ sức suy tính cho rõ ràng và tỉnh táo, nhưng cũng có cảm giác rằng đó là một ý nghĩ đúng đắn. Nhưng rồi rốt cục chàng cũng không đi đến các đảo. Sự việc xảy ra khác hẳn. Khi từ đại lộ V ra đến một quảng trường, chàng bỗng trông thấy ở bên trái có một lối đi dẫn vào khoảng sân xung quanh có tường rào bao bọc kín mít. Ở bên phải, sát ngay lối vào và kéo dài cho đến tận cuối sân là bức tường của ngôi nhà 4 tầng ở bên cạnh, không chỗ cửa sổ, không quét vôi. Ở bên trái, song song với bức tường kín và cũng sát bên cánh cổng, có một dãy hàng rào gỗ chạy sâu vào khoảng 20 bước rồi bẻ quặt sang trái. Đó là một khoảng đất trống ngổn ngang những vật liệu bỏ đi. Xa hơn mãi tận cuối sân, ở bên kia tường có thể thấy góc mái một cái nhà kho bằng đá thấp lụp sụp, ám khói đen sì. Có lẽ thuộc một xưởng thợ nào đấy. Chắc hẳn trước kia ở đây có đặt một xưởng đóng xe, làm khóa hay một cái gì tương tự. Hầu như ngay từ cổng vào, nơi nào cũng thấy đen sì những bụi than. Đây rồi, phải vứt vào đây rồi bỏ đi. Raskolnikov chợt nghĩ, không thấy ai trong sân, chàng bước vào cổng và chợt thấy ngay sát cổng có một cái ống máng lắp vào tường như vẫn thường thấy ở những nhà có nhiều thợ thuyền, phu xe, vân vân. Và ở khoảng tường phía bên trên ống máng thấy có mấy chữ viết bằng phấn: cấm đứng đái chỗ này. Như vậy càng tốt, chẳng ai có thể nghi ngờ chàng đã ghé vào đây. Phải vứt hết lại đây thành một đống và bỏ đi. Chàng đưa mắt nhìn quanh một lần nữa và định thọc tay vào túi thì chợt trông thấy ngay ở chân tường ngoài, giữa cái cổng và cái ống máng cách nhau không đầy một thước, có một tảng đá lớn, không đẽo gọt gì, có lẽ nặng tới pút rưỡi, đặt sát vào chân hốc tường đá. Bên kia bức tường ấy là hè phố, đứng trong sân có thể nghe thấy tiếng chân bước của những người qua đường thưa thớt, nhưng ở ngoài, nhìn vào, không thể trông thấy chàng được, trừ khi có ai ghé vào đây. Và chăng điều đó rất có thể xảy ra, cho nên cần phải làm gấp. Chàng cúi xuống giơ hai tay nắm thật chắc lấy phần trên tấm đá, lấy hết sức lật ngửa nó ra. Ở dưới tảng đá đất lõm thành một cái hõm trúc. Chàng lập tức chút hết các thứ ở trong túi vào đấy. Cái bóp tiền nằm ở trên thế. Thế nhưng trong hốc vẫn còn chỗ. Xong đâu đấy chàng lại ôm tảng đá đặt lại. Nó nằm vừa vặn vào chỗ cũ, chỉ hơi nhô cao lên một chút. Nhưng chàng bới đất xung quanh và lấy chân đắp vào cạnh rìa hòn đá. Không còn trông thấy gì khả nghi nữa. Chàng ra phố và đi về phía quảng trường. Một niềm vui sướng mãnh liệt, hầu như không sao chịu nổi, lại tràn vào lòng chàng trong giây lát. Thế là phi tang. Ai lại có thể nảy ra cái ý đến tìm ở dưới tảng đá ấy bao giờ? Có lẽ nó nằm đấy từ hồi mới xây nhà và sẽ còn nằm đấy bao nhiêu lâu nữa. Mà dù có tìm thấy thì có ai đi ngờ cho mình? Thế là xong, mất hết tăng chứng. Và chàng phá lên cười. Phải, về sau chàng nhớ lại lúc ấy chàng đã rũ ra cười nức lên từng cơn lặng lẽ, ngắn hơi và cười mãi hồi lâu suốt trong thời gian chàng đi qua quảng trường. Nhưng khi chàng rẽ vào đại lộ Ca, nơi mà hôm kia chàng gặp người con gái say rượu, trận cười của chàng vụt tắt. Những ý nghĩ khác len vào đầu chàng. Chàng lại chợt có cảm tưởng rằng mình sẽ thấy ghê tởm khi đi qua chiếc ghế dài mà chàng đã ngồi suy nghĩ sau khi người con gái bỏ đi. Và cũng sẽ thấy khó chịu hết sức nếu gặp lại người cảnh binh có bộ ria mà hôm ấy chàng đã trao cho 20 copec. Ma bắt nó đi cho rảnh. Chàng bước đi, mắt nhìn hai bên một cách lơ đãng và hằn học. Bây giờ bao nhiêu ý nghĩ của chàng đều xoay quanh một điểm chính nào đó. Chàng cũng cảm thấy rằng đó quả là điểm chính. Và bây giờ, chính lúc này đây, chàng còn lại một mình đối diện với cái điểm chính ấy lần đầu tiên trong suốt 2 tháng vừa qua. Thôi, kệ mẹ nó. Chàng bỗng nghĩ trong cơn tức giận điên cuồng. Đã bắt đầu rồi à? Thì cứ bắt đầu, cuộc sống mới ư? Mặc cho nó đi về nhà. Trời ơi, sao lại có những chuyện ngớ ngẩn đến thế? Hôm nay mình đã nói dối và làm những việc thật hèn hạ. Mình đã quỳ gối một cách ô nhục trước mặt cái thằng Ilya Petrovich đê mạt ấy. Nhưng đó cũng toàn là chuyện nhảm hết. Nhổ tuẹt vào tất cả bọn chúng nó. Mà cũng cần quái gì nghĩ đến chuyện mình có quỳ gối hay không quỳ gối. Vấn đề không phải ở đấy. Không phải ở đấy chút nào. Bỗng chàng dừng lại. Một câu hỏi mới hoàn toàn bất ngờ và hết sức đơn giản chợt nảy ra, khiến chàng rối trí và kinh ngạc một cách đau xót. Nếu quả tất cả những việc đó đều là một cách có ý thức chứ không phải làm hú họa, nếu mày quả có một mục đích rõ ràng và vững chắc, thì làm sao mãi cho đến bây giờ mày vẫn không hề nhìn vào cái ví tiền và không biết việc này đã đưa lại cho mày những gì? Vì đâu mà mày phải chịu khổ sở và bắt tay vào một việc hèn hạ xấu xa bị ổi như thế? Vừa rồi mày muốn vứt hết xuống nước, cả cái ví tiền lẫn các thứ khác mà, thậm chí mày cũng chưa mở ra xem nữa. Sao lại có thể như thế? Phải, đúng như thế, hoàn toàn đúng như thế. Và chăng trước kia chàng cũng đã biết thế, và đây hoàn toàn không phải là một vấn đề mới mẻ gì đối với chàng. Thế mà đêm qua, khi quyết định vứt xuống nước, chàng đã quyết định không hề phân vân lưỡng lự, cứ như thể tất nhiên phải như thế, không thể nào khác đi được. Phải, chàng biết hết những điều đó và nhớ hết. Mà hầu như việc đó đã được quyết định ngay từ hôm qua, ngay khi chàng ngồi bên cái dương lấy các thứ ở trong dương ra. ra thế đấy. Đó là vì mình đang ốm nặng. Cuối cùng, chàng quả quyết tự nhủ. Chính mình giày vò hành hạ mình, và chính mình không biết mình đang làm gì. Cả ngày hôm qua, hôm kia, suốt cả một thời gian ấy, mình đã tự giày vò. Mình sẽ khỏi, và sẽ không làm khổ mình nữa. Thế nhỡ không khỏi chút nào thì sao? Trời ơi, chán ngấy lên rồi. Chàng bước đi, không dừng chân. Chàng háo hức muốn tìm cách khuây khỏa, nhưng không biết nên làm gì. Một cảm giác mới mẻ, không sao cưỡng được, mỗi phút một tràn ngập lòng chàng. Đó là một cảm giác ghê tởm, không bờ bến, hầu như nhục thể đối với tất cả những gì chàng gặp, tất cả những gì ở xung quanh chàng. Một cảm giác kiên trì, ác liệt, cay cú. Chàng thấy tất cả những người qua đường đều có những bộ mặt, những dáng đi, những cử chỉ khả ố. Ra có ai lên tiếng nói gì với chàng, chàng sẽ nhổ thẳng vào mặt họ, có lẽ còn xông vào cắn họ nữa. Chàng bỗng dừng chân khi ra đến bờ sông Nevakon, trên đảo Vasily, cạnh cái cầu. Hắn ở đây, trong ngôi nhà này đây, chàng thầm nghĩ, sao thế nhỉ? Mình loay hoay thế nào? Rồi rút cục lại dẫn xác đến nhà Razumikhin. Lại y như hôm ấy. Mà kể cũng lạ thật, mình cốt đi đến đây, hay chẳng qua tình cờ đi ngang, thì cũng thế thôi. Hôm kia, mình nói, là một ngày sau khi việc ấy đã xong xuôi, mình sẽ đến hắn. Thế thì cứ đến thôi, làm như thể bây giờ mình không thể ghé nhà ai được nữa. Chàng lên phòng Razumikhin ở gác 5. Razumikhin có nhà, lúc ấy anh đang ngồi viết hí hoáy trong căn buồng chật hẹp. Nghe tiếng gõ cửa, anh ra mở. Đã 4 tháng nay hai người không gặp nhau. Razumikhin mặc một chiếc áo dài ngủ rách bươm, chân đi giày vải, đầu tóc rối bù, râu không cạo, mặt không rửa. Gương mặt anh lộ vẻ ngạc nhiên. Cậu đấy à? Anh kêu lên, mắt chăm chăm nhìn bạn từ đầu đến chân. Nhưng rồi anh im bặt và hít lên một tiếng. Bi đến thế kìa! Cậu mặc còn bảnh hơn cả tớ nữa rồi đấy. Anh nhìn mấy tấm rẻ rách của Raskolnikov nói thêm. Ngồi xuống chứ, hình như cậu mệt lắm thì phải. Và khi Raskolnikov đã buông mình rơi phịch xuống ghế đi văng Thổ Nhĩ Kỳ lót vải sơn, còn tồi tệ hơn cả chiếc ghế của chàng, Razumikhin bỗng nhận ra rằng bạn mình ốm. Nhưng cậu ốm hẳn hoi rồi, cậu không biết à? Nói đoạn, anh cầm lấy tay bạn để bắt mạch. Raskolnikov giật phát tay ra. Không cần, chàng nói. Tôi đến thế này, tôi không có chỗ nào dạy học cả. Tôi muốn, và chàng tôi cũng có cần chỗ dạy. Này, cậu mê sảng rồi còn gì? Razumikhin chăm chú quan sát chàng và nhận xét. Không, tôi không mê sảng. Raskolnikov rời đi văng đứng dậy. Khi lên nhà Razumikhin, chàng không nghĩ đến việc mình sẽ phải giáp mặt với bạn. Mãi đến bây giờ, do kinh nghiệm thực tế, chàng mới vụt nghĩ ra rằng giờ phút này không có gì có thể làm cho chàng khó chịu hơn là phải mặt giáp mặt với bất cứ ai trên đời. Một nỗi hằn học dữ dội dấy lên trong lòng chàng. Vừa bước qua ngưỡng cửa phòng Razumikhin, chàng đã thấy căm tức bản thân mình đến nghẹn cổ. Thôi, chào cậu. Chàng bỗng nói và đi ra cửa. Kìa, khoan đã, cậu này gàn quá. Thôi. Raskolnikov giật tay ra và nói. Đã thế thì cậu đến đây làm quái gì? Cậu phát điên rồi chắc. Thế kia có tức không chứ? Tớ không để cậu ra về như thế đâu. À, thế thì cậu nghe đây. Tôi đến cậu là vì ngoài cậu ra tôi không biết ai có thể giúp tôi bắt đầu. Vì cậu tốt hơn hết thảy bọn họ, nghĩa là cậu thông minh hơn, có thể bàn bạc được. Nhưng bây giờ tôi lại thấy rằng tôi không cần gì nữa hết. Cậu nghe ra chưa? Hoàn toàn không cần gì nữa hết. Không cần ai giúp đỡ, cảm thông gì hết. Tôi sẽ tự liệu lấy một mình. Thôi thế đủ rồi, cứ để mặc xác tôi. Thì khoan tí đã nào, đồ dở hơi. Cậu điên thật rồi. Tớ thì cậu muốn thế nào cũng được. Cậu xem, tớ không có chỗ dạy học, mà tớ cũng đích cần. Nhưng ở chợ tầm tầm có một lão lái sách tên là Kheruvimov. Lão này cũng đáng giá một chỗ dạy học chán. Bây giờ thì có đổi lão ấy lấy 5 chỗ dạy học ở các nhà buôn, tớ cũng không đổi. Lão ta xuất bản cả sách và hiện đang cho in những tập sách nhỏ về khoa học tự nhiên, bán đắt như tôm tươi. Chỉ riêng cái đầu đề không thôi cũng đáng đồng tiền rồi. Cậu thì bao giờ cũng bảo tớ ngốc, thế mà có kẻ còn ngốc hơn tớ nữa. Tớ nói thật đấy, bây giờ lão ấy cũng đang lao theo phong trào, tuy một chữ cắn đôi cũng không biết. Lẽ dĩ nhiên, tớ khích cho lão lao mạnh nữa vào. Đây có hai tập gần 40 trang tiếng Đức, theo tớ thì chỉ là thứ văn bán thuốc ế ngớ ngẩn nhất đời. Đề tài nói tóm lại là đàn bà có phải là người hay không phải là người. Và cố nhiên tác giả chứng minh một cách trịnh trọng rằng đàn bà quả là người thật. Khervimov chuẩn bị xuất bản quyển sách này để đáp ứng với phong trào thảo luận về vấn đề phụ nữ. Tớ thì dịch, lão ấy thì làm cái việc kéo dài 40 trang này ra thành 100 trang. Chúng tôi sẽ viết một cái đầu đề cho thật kêu dài đến nửa trang giấy và đem bán 5 hào một quyển. Chu lắm, tiền công dịch của tớ là 6 rúp, mỗi tập 16 trang, vì chi cả thầy được chừng 15 rúp. Tớ đã lĩnh trước được 6 rúp rồi đấy. Xong cái này thì sẽ dịch sang một tài liệu nói về cá voi, rồi thì trong phần sau quyển Confession, cũng thấy có nhiều đoạn nói nhảm hết sức vô vị, cho nên cũng dịch nốt. Có một thằng cha nào nói về Khervimov rằng Rousseau cũng là một thứ radicep. Lẽ dĩ nhiên, ta cứ ậm ừ, kệ mẹ nó. Thế nào, cậu lấy tập 2 quyển đàn bà có phải là người không? Về mà dịch nhé. Nếu cậu bằng lòng thì lấy ngay nguyên bản, bút giấy đây, toàn là của công đấy. Và cầm lấy 3 rúp, tớ đã lĩnh tiền ứng trước cho cả 2 tập. Thế nghĩa là phần cậu 3 rúp, dịch xong cậu sẽ nhận nốt 3 rúp nữa. Nhưng cậu đừng có nghĩ là tớ giúp đỡ gì cậu nhé. Ngược lại, vừa trông thấy cậu, tớ đã tính chuyện nhờ cậu ngay. Trước hết là tớ viết hay sai chính tả, thế đến là tiếng Đức của tớ đôi khi cũng xoát. Thành thử, phần nhiều tớ cứ tự ý bịa ra mà viết và tự an ủi rằng làm như vậy sách chỉ có thể hay thêm mà thôi. Thế nhưng biết đâu được, có lẽ nó không hay thêm mà lại càng tồi thêm thì có. Cậu có thấy không? Raskolnikov lặng lẽ cầm lấy tập giấy in tiếng Đức, cầm lấy 3 đồng rúp và đi ra, không nói lấy một lời. Razumikhin ngạc nhiên nhìn theo chàng. Nhưng ra đến góc phố, Raskolnikov bỗng quay phát trở lại, lên phòng Razumikhin, đặt lên bàn cả sấp giấy lẫn 3 đồng rúp, cũng vẫn không nói lấy một lời, rồi đi ra. Kìa, cậu sốt thật rồi. Razumikhin rốt cục cũng điên tiết gầm lên. Cậu làm cái trò gì thế? Đến tớ cũng phải lộn ruột lên với cậu. Đã thế thì đến làm gì? Đồ quỷ! Tôi không cần dịch. Raskolnikov lẩm bẩm trong khi bước xuống thang gác. Thế thì cậu cần cái quái gì nào? Razumikhin trên gác quát chõ xuống. Raskolnikov lặng thinh bước thẳng. Này, nhà cậu bây giờ ở đâu thế hả? Không có tiếng trả lời. Thôi, mặc xác cậu. Nhưng Raskolnikov đã ra phố. Trên cầu Nikolaevsky, chàng lại phải sực tỉnh lần nữa vì một sự việc xảy ra khiến chàng rất khó chịu. Một người xả ích đánh xe song mã đã quất roi vào lưng chàng vì chàng suýt đâm đầu vào chân ngựa. Tuy hắn đã 3-4 lần quát chàng tránh ra. Nhát roi làm cho chàng giận điên lên, chàng nhảy vụt ra thành cầu. Không hiểu tại sao chàng cứ đi ngây ngang giữa cầu, khoảng dành cho xe cộ, nghiến răng kèn kẹt. Mấy người đứng quanh cười rộ lên. Đáng đời, chắc là một thằng kẻ cắp. Ai còn lạ gì, giả vờ say rượu rồi chui đầu vào bánh xe để lĩnh tiền bồi thường chứ gì. Cũng là một cách xoay tiền ông ạ, cũng là một cách xoay tiền. Nhưng trong khi chàng còn đứng bên thành cầu, vừa nhìn theo cỗ xe song mã đang xa dần, với đôi mắt giận dữ và ngây dại, vừa xoa lưng, chàng bỗng cảm thấy có ai rúi tiền vào tay chàng. Chàng nhìn lại thì thấy một người đàn bà đứng tuổi, trông chừng là hạng buôn bán, đầu trùm khăn, chân đi giày da dê, cùng đi với một người thiếu nữ đội mũ giả, cầm ô xanh, chắc là con gái bà ta. Anh cầm lấy, vì Chúa. Chàng cầm lấy đồng tiền, và họ đi thẳng. Đó là một đồng hảo đôi. Trong dáng vẻ và cách ăn mặc của chàng, họ rất có thể tưởng chàng là một người ăn mày, vẫn thường ngửa tay xin từng đồng xu trên hè phố. Chàng được bố thí như vậy chắc hẳn cũng là nhờ nhát roi kia đã làm cho họ động lòng chắc ẩn. Chàng nắm chặt đồng hào đôi trong tay, đi bộ bước xuống và quay mặt ra sông Neva về phía hoàng cung. Bầu trời không gợn mây và màu nước xanh biếc hầu như lẫn với màu trời, một điều rất ít thấy trên sông Neva. Không có nơi nào có thể nhìn rõ những đường nét của mái nhà thờ Isaac như chỗ chàng đang đứng trên cầu cách nhà thờ chừng 20 bước. Chiếc mái vòm khum ánh lên trên nền trời, và qua làn không khí trong vắt có thể thấy rõ từng nét trang hoàng trên mái. Chỗ bị roi quất đã hết đau, và Raskolnikov đã quên khuấy nó đi. Bây giờ chỉ có một ý nghĩ lo âu mơ hồ khiến chàng bận tâm. Chàng đứng yên hồi lâu, nhìn đăm đăm vào không gian xa thẳm. Nơi này đối với chàng rất quen thuộc. Hồi chàng còn lui tới trường đại học, nhất là trên đường về nhà, chàng thường dừng lại hàng trăm lần đúng ở chỗ này, nhìn đăm đăm vào bức toàn cảnh tráng lệ này. Và cứ mỗi lần như thế, chàng lại lấy làm lạ về cái ấn tượng mơ hồ và khó hiểu nhóm lên trong lòng chàng. Bao giờ cái quang cảnh tráng lệ ấy cũng như thở vào người chàng một luồng hơi lạnh buốt kỳ lạ. Và chàng cứ cảm giác bức tranh lộng lẫy ấy có một cái gì ghẻ lạnh, rừng rưng. Cứ mỗi lần như vậy, chàng lại lấy làm lạ với cái ấn tượng âm u huyền bí nhóm lên trong lòng mình, và không dám tin rằng mình có thể hiểu thấu được. Chàng lại tự hứa sẽ tìm cách lý giải sau. Bây giờ chàng bỗng sực nhớ lại những nỗi băn khoăn thắc mắc trước kia, và cảm thấy rằng không phải ngẫu nhiên mà mình nhớ lại như thế. Chỉ riêng một điều này thôi, chàng đã thấy nó có vẻ kỳ quái và huyền bí, là chàng đã dừng lại đúng ở chỗ cũ. Dường như chàng thật sự tưởng rằng bây giờ mình cũng có thể suy nghĩ như trước kia, cũng có thể quan tâm đến những vấn đề và những quang cảnh mà trước đây không lâu chàng vẫn quan tâm đến. Thậm chí chàng còn thấy gần như nực cười nữa, tuy lòng chàng xe lại đến đau nhói cả ngực lên. Ở một nơi nào sâu thẳm phía dưới kia, dưới chân chàng mờ mờ hiện lên tất cả cái dĩ vãng ấy, những ý nghĩ, những vấn đề, những nỗi băn khoăn, những ấn tượng cũ, và cả bức toàn cảnh này, và cả bản thân chàng nữa. Tất cả, tất cả. Chàng có cảm giác như mình đang bay bổng lên, chơi vơi ở một nơi nào cao ngất, và mọi vật đều tan biến đi trước mắt chàng. Chàng bất giác xua tay một cái, và chợt thấy có đồng hào đôi trong lòng bàn tay nắm chặt. Chàng ngả tay ra, nhìn đăm đăm vào đồng tiền một lát, rồi giang tay ném xuống nước. Đoạn chàng quay lại đi về nhà. Chàng có cảm tưởng như mình vừa lấy kéo cắt đứt bản thân mình ra khỏi mọi người và mọi vật. Chàng về đến nhà thì trời đã chiều, như thế nghĩa là chàng đã đi lang thang 6 tiếng đồng hồ. Chàng về nhà ra sao và đi lối nào thì chàng không hề nhớ tí gì hết. Người run bắn lên như con ngựa mệt lử. Chàng cởi áo nằm lên đi văng, kéo chiếc áo khoác đắp lên người và lập tức thiếp đi. Khi trời đã tối mịt, chàng sực tỉnh giấc vì một tiếng gào khủng khiếp. Trời ơi, tiếng gào gì mà gớm guốc thế? Chàng chưa bao giờ nghe thấy tiếng âm thanh quái gở như vậy. Chàng chưa từng nghe thấy những tiếng rú, những tiếng quất, những tiếng rít, những tiếng khóc, những tiếng đấm đá và chửi rủa như vậy bao giờ. Chàng cũng không thể hình dung nổi một cái gì hung dữ, thú vật như vậy. Chàng kinh hãi nhòm dậy và ngồi trên đi văng. Phút phút lại lặng người đi vì sợ hãi và đau đớn. Những tiếng đấm đá la hét mỗi lúc một thêm dữ dội. Và chàng bỗng vô cùng kinh ngạc nhận ra tiếng bà chủ nhà. Bà ta gào thét, rút rít lên, khóc lóc, kể lể cuống quýt, có khi líu lưỡi lại nói không ra tiếng nữa. Thành thử không thể nào nghe ra được bà nói những gì. Chỉ biết là bà đang kêu van, chắc là đang van người ta đừng đánh đập mình nữa, vì có một người nào đang đánh đập bà tàn nhẫn trên thang gác. Người đang đánh tức giận điên cuồng, gân cổ lên quát mắng khủng khiếp đến nỗi khàn cả giọng. Thế nhưng cũng đang nói gì rất nhanh, cứ được mấy tiếng lại sặc sụa lên, không còn nghe ra cái gì nữa. Bỗng Raskolnikov run bắn lên, chàng đã nhận ra giọng nói này. Đó là giọng của Ilya Petrovich. Ilya Petrovich đang ở đây và đang đánh đập bà chủ nhà. Hắn lấy chân đá vào bà ta, cộc đầu bà vào bậc thang. Cứ nghe những tiếng ồn ào, những tiếng la hét và đấm đá cũng đủ rõ. Làm sao thế? Trời đất đảo điên cả rồi hay sao? Khắp các tầng trên gác dưới suốt dọc cầu thang, người ta đổ ra đông nghịt. Có thể nghe thấy những tiếng nói xôn xao, những tiếng kêu ý ới, những tiếng chân chạy thình thịch, những tiếng cửa đóng ầm ầm. Nhưng có chuyện gì thế? Tại sao? Và làm sao có thể như thế được? Chàng cứ nghĩ đi nghĩ lại, thật sự lo sợ rằng mình đã phát điên hẳn hoi rồi. Nhưng không, chàng nghe quá rõ. Nhưng nếu đã thế thì họ sắp đến phòng chàng ngay bây giờ, bởi vì chắc đầu đuôi cũng đều do chuyện hôm qua. mà ra cả. Trời ơi! Chàng định chốt trái cửa lại, nhưng tay chàng cứ rũ xuống, và lại cũng vô ích. Nỗi hãi hùng như một tảng băng trùm lấy tâm hồn chàng, khiến chàng đau buốt, co quắp lại. Nhưng rồi cuối cùng tiếng ồn ào inh ỏi kéo dài đã được đến 10 phút, bắt đầu im ắng dần. Bà chủ nhà luôn mồm rên rỉ và thở dài sườn sượt. Ilya Petrovich vẫn còn hăm dọa và nguyền rủa, nhưng rốt cục hình như chính hắn cũng lặng đi, không còn nghe thấy tiếng hắn nói nữa. Hay là hắn đi rồi, lạy Chúa? Phải đây, bà chủ nhà cũng đi ra, mồm vẫn rên rỉ và khóc thút thít. Và đây, cửa phòng bà ta đã đóng sập lại. Đám đông đã rời thang gác tản về các buồng. Họ xôn xao bàn tán, gọi nhau ý ới. Tiếng nói khi to lên thành tiếng quát, khi nhỏ lại chỉ còn nghe rì rầm. Chắc là đông lắm, gần như cả nhà đều đổ ra xem thì phải. Nhưng trời ơi, chả nhẽ lại có thể như thế được. Mà tại sao? Tại sao hắn lại đến đây làm gì? Raskolnikov bủn rủn gục xuống đi văng, nhưng không sao nhắm mắt lại được nữa. Chàng nằm yên khoảng nửa tiếng đồng hồ với một cảm giác sợ hãi, đau đớn không sao chịu nổi mà xưa nay chàng chưa hề biết. Bỗng phòng chàng sáng rực lên. Nastasia vừa bước vào, tay cầm nến, tay bưng súp. Chị ta chăm chú nhìn chàng, và khi thấy chàng đang thức, chị đặt cây nến xuống bàn và bắt đầu bày các thứ ra: bánh mì, muối, đĩa, thìa. Chắc từ hôm qua chưa ăn gì, đi lang thang suốt cả ngày và lại sốt hầm hập lên chứ có phải không đâu. Nastasia này, tại sao họ lại đánh đập bà chủ thế? Nastasia nhìn chằm chằm và chàng: ai đánh bà chủ? Vừa rồi ấy, cách đây nửa giờ ấy, Ilya Petrovich, viên phó quận trưởng trên cầu thang, tại sao hắn lại đánh bà ấy và hắn đến đây làm gì? Nastasia cau mày lặng thinh nhìn chàng chăm chú một hồi lâu. Chàng thấy khó chịu trước cái nhìn ấy, thậm chí còn thấy sợ nữa. Nastasia, sao chị cứ làm thinh? Mãi lát sau chàng mới rụt rè cất tiếng hỏi, giọng yếu ớt: máu đấy. Sau một lát im lặng, Nastasia đáp khẽ như nói một mình: máu, máu nào? Chàng lắp bắp, mặt tái nhợt đi và bất giác né người về phía vách. Nastasia vẫn lặng lẽ nhìn chàng. Không có ai đánh bà chủ cả, chị ta lại nói, giọng nghiêm nghị và quả quyết. Raskolnikov nhìn chị ta, thở không ra hơi nữa. Chính tôi nghe mà, tôi không ngủ, tôi ngồi nghe. Chàng nói, giọng còn rụt rè hơn nữa. Viên phó quận trưởng đến, người ta chạy hết ra thang khác, buồng nào cũng ra. Chẳng có ai đến hết. Đấy là máu nó xông lên đấy, máu ứ lại mà không thoát ra được là nó dồn vào gan, thế mới sinh ra mê sảng. Cậu ăn đi dăm ba miếng chứ. Chàng không đáp. Nastasia vẫn đứng cạnh giường nhìn chàng đăm đăm không lui ra. Cho tôi xin tí nước, Nastasia. Nastasia đi xuống nhà và khoảng 2 phút sau mang lên một cái cốc bằng đất sét trắng. Nhưng chàng không còn nhớ những việc tiếp diễn về sau nữa. Chàng chỉ nhớ rằng mình nuốt một ngụm nước lạnh và đánh đổ nước trong cổ ra ngực. Sau đó, chàng mê man đi.